Vạn Dạ Chi Chủ, chương 910, mấu chốt tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi thuyền chạy đến chư thiên về sau. Tầng kia quang màng tự động che phủ lên ngoại giới tràng cảnh. Giống như là tại ngoài phi thuyền bề ngoài che một tầng miếng vải đen. Đây là công việc phòng bị. Cái này chiếc thiên thánh hào thượng tái người tất cả đều là thiên cơ cung tinh anh đệ tử. Thậm chí còn có mấy cái man hoang thiên hạ yêu tộc thánh tử. Vạn nhất xảy ra sai lầm, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bong thuyền, đám thanh niên nam nữ phân tán tại các nơi. Tô Mộc Mộc, Quý Thiền như vậy, cùng với đi ra ngoài du lịch thiên kim tiểu thư không có chênh lệch. Mặt khác có mấy cái Dương gia đệ tử. Giờ phút này một cái so một cái cao điệu. Bọn hắn cao đàm khoát luận, tưởng tượng lấy tương lai. Hưởng thụ người khác nịnh nọt cùng qua loa, cùng với tụ hội thượng nhân vật chính đồng dạng, xa xa còn có một chút tương đối ẩn nấp nhân viên. Bọn hắn như là lính gác, hoặc như là tiết sơn thượng xoay quanh điêu. Ninh Minh đứng tại biên giới chỗ, đem đây hết thảy thu hết tại đáy mắt. Hồn loại động, Nam Hoa Tiên Tôn phát tới tin tức, hắn vốn là kinh động, lập tức rất nhanh tự bình tĩnh lại. Lộ Tuyến, bổn tọa phải biết rằng cái kia chiếc phi thuyền một đường cách chi địa. Nam Hoa Tiên Tôn thanh âm cùng trước khi không quá đồng dạng. Gần kề chỉ là thanh âm chấn động, tự lại để cho chính mình có loại trực diện đại vụt bay cảm giác áp bách. Ninh Minh trả lời, Nam Hoa đại nhân, người bây giờ thế nào? Vãn bối nghe nói, Bát Cảnh cung cung chủ một mực tại cắn chặt ngươi không phóng. Bổn tọa hỏi ngươi cái kia chiếc phi thuyền đi thuyền đồ. Nam Hoa Tiên Tôn ngữ khí ngắn gọn mà hữu lực, tuy nhiên cũng không trả lời, nhưng Ninh Minh hay là căn cứ đối phương ngữ khí suy đoán ra Nam Hoa Tiên Tôn hiện tại khốn cảnh, thiên đình sẽ đối chiếc phi thuyền này động tay, mục tiêu hay là Tô Mộc Mộc hắn đám bọn họ. Ninh Minh đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, đợi chút nữa, Nam Hoa Tiên Tôn lại là làm sao biết mình ở thiên thánh hào phía trên, còn có nội ứng. Ninh Minh ánh mắt trầm xuống, lại đã biết một điểm, chiếc phi thuyền này thượng trừ mình ra bên ngoài, còn có mặt khác nằm vùng. Điểm ấy kỳ thật cũng không cần phải đa tưởng, bởi vì Quý Thiền chính là bên cạnh người. Thiên đình một phương tin tức nơi phát ra, khẳng định không chỉ chính mình một cái. Thiên ngoại thiên còn có rất hơn địch nhân ánh mắt, cái này phiền toái. Ninh Minh cau mày. Nam Hoa Tiên Tôn phía trước tại chính mình trong thức hải gieo xuống một cái hồn loại. Cái kia biểu diễn cùng với huyết nhục bên trong đích ký sinh trùng đồng dạng. Nhưng lại càng thêm đáng sợ, là linh hồn bên trong đích bom hẹn giờ. Như là phái thiên sơn sinh tử phù đồng dạng. Chính mình nếu muốn mạng sống, không thể ngỗ nghịch Nam Hoa Tiên Tôn. Ninh Minh không chút nghi ngờ, chính mình nếu đem tình hình thực tế cáo chi cho thiên cơ cung, Nam Hoa Tiên Tôn một khi biết được, tuyệt đối sẽ trước tiên kíp nổ hồn loại. Đúng là vẫn còn thực lực không đủ, trên mình lần nhìn như tại vô sắc giới chung nhặt cái mạng. Nhưng con đường tiếp theo khẳng định tránh không được thụ ảnh hưởng. Giờ khắc này, Ninh Minh suy nghĩ như điện, muốn tranh thủ thời gian nghĩ ra chính mình kế tiếp ứng đối. Nhưng Nam Hoa Tiên Tôn lại cũng không cho thời gian, còn muốn bổn tọa hỏi mấy lần. Thiên Thánh Hào đi thuyền đồ. Hí, khà, zzz, lập tức, một cổ như tê liệt đau đớn theo trong đầu sinh ra. Ninh Minh ngược lại rút khẩu hơi lạnh, hắn cố nhịn đau khổ. Nói ra, Thiên Thánh Hào thượng nhân vật trọng yếu nhiều lắm. Thiên cơ cung vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, đi thuyền lộ tuyến là trọng yếu cơ mật. Vãn bối thì như thế nào biết được? Lý do rất nhiều, nhưng là bổn tọa cũng chỉ nói một câu, Long thủ đúng là một đường truy sát ta, ta dùng hết thủ đoạn cũng trốn không thoát. Nam Hoa Tiên Tôn lạnh như băng nói, mà bổn tọa một khi thân vẫn, người cũng chờ chết đi. Vừa loáng ở giữa, Ninh Minh nội tâm nghiêm nghị. Quả nhiên, quảng cáo, lần trước cái kia chút ít lời nói, cái gì có thể đếm được trên đầu ngón tay nghịch thiên cấp đại đạo tu sĩ. Cái gì lẫn nhau đường là giống nhau. Hết thảy tất cả đều là giả dối. Vì sống sót, Hoa Dương Tiên Tôn dù là đã diệt vô sắc giới đều nguyện ý tại đây bày ra hỏa trong thế giới. Một khi bọn hắn chết rồi, cái gì khác tựu đều không có ý nghĩa. Nam Hoa Tiên Tôn đạo, lần này là cơ hội tốt nhất. Chỉ cần có thể bắt sống Thiên Thánh Hào Thượng cái kia chút ít tuổi trẻ tiểu bối, chúng ta mới có cùng Thiên Cơ Cung đàm phán vốn liếng. Ta hiểu được. Ninh Minh ngữ khí trầm trọng. Bổn tọa cũng không muốn với ngươi nói nhảm. Ngươi là Càn Khôn Cung một thành viên, là có khả năng nhất tiếp xúc đến Thiên Thánh Hào đi thuyền đồ. Nam Hoa Tiên Tôn lạnh như băng địa ra lệnh. Tại đây chiếc phi thuyền đến Cực Quang Thiên Hạ trước khi, nếu là không chiếm được đi thuyền đồ, chúng ta đây tự cùng một chỗ tại trên đường Hoàng Tiền Trùng Tu A, nói chuyện với nhau chấm dứt. Hồn loại không hề vù vù, khôi phục bình thường, kịch liệt đau nhức cảm giác biến mất. Ninh Minh lúc này mới thở dài khẩu khí, sau đó sắc mặt khó coi, một đôi tay nắm quá chặt chẽ địa phương. Làm sao vậy? Kỵ thần đột nhiên hỏi. Ninh Minh buông ra hai đấm, ngữ khí bình thản xuống dưới. Không có gì, chúng ta chuyển cơ đã đến. Cái gì chuyển cơ? Kỵ thần vội vàng truy vấn. Ninh Minh xoay người, nhìn xem bong thuyền cái kia bầy tuổi trẻ thiên kiêu. Ánh mắt lạnh lùng, Thiên Đình muốn cướp chiếc phi thuyền này. Bong thuyền, Tô Mộc Mộc đang tại cùng mấy cái đồng dạng tuổi trẻ thiếu nữ nói chuyện với nhau. Xa xa còn có mấy vị tóc bạc mặt hồng hào lão nhân. Hòa ái địa nhìn xem Tô Mộc Mộc. Đồng thời, mấy cái Dương gia đệ tử đột nhiên chú ý tới Ninh Minh. Biểu lộ thoáng cái cùng với nhìn thấy con ruồi tựa như. Đối với cái này, Ninh Minh không có nửa điểm tỏ vẻ. Nhìn một lát Tô Mộc Mộc về sau, hắn thu hồi ánh mắt, quay người ly khai. Cho dù mắt cá chân chỗ có một đầu nhìn không thấy trầm trọng dây xích, nhưng Ninh Minh bộ pháp như trước rất nhanh, đồng thời thần sắc ngưng trọng, giống như là có chuyện trọng yếu tại trên thân thể đồng dạng. Hắn trở lại buồng nhỏ trên tàu. Buồng nhỏ trên tàu rất lớn, giống như là cá voi bị lấy hết đầu bụng. Bên trong là cùng loại khách sạn đồng dạng kết cấu. Chừng tầng 3, tầng thứ nhất là đại bộ phận đệ tử chỗ ở, tầng thứ hai là Càn Khôn Cung đệ tử cùng với một ít trưởng lão cường giả đợi đến, tầng thứ ba thì là Thiên Thánh Hào hạch tâm khu vực. Liên quan đến đã đến động lực trận pháp, Ninh Minh đi vào tầng thứ hai. Rất nhanh ngay tại qua hành lang thượng nhìn thấy cùng loại thị vệ đồng dạng sư huynh tỷ. Ninh Dạ sư đệ, mọi người nhìn thấy chính mình hữu hảo địa nở nụ cười xuống. Ninh Minh cũng không có tại đây chút ít sư huynh tỷ trên người ra tay. Người bình thường tuyệt đối sẽ không biết đạo Thiên Thánh Hào cơ mật. Chỉ sợ cũng chỉ có Triệu Lương cấp bậc kia đã ngoài đại nhân vật mới biết được. Lão Triệu à, Ninh Minh tâm tư trùng trùng điệp điệp. Trở lại trước khi đãi chính là cái kia địa phương. Quân Vô Đạo cùng Kỳ Kiệt đều tại nghỉ ngơi. Nhưng mình mới vừa đến, hai người đều không hẹn mà cùng địa mở mắt ra ra. Như thế nào, lúc này có lẽ đã hạ giới rồi. Bên ngoài cái gì đều nhìn không thấy đi à? Quân Vô Đạo mở miệng hỏi. Kỳ Kiệt tắc thì nhìn mình mắt cá chân. Cái kia biểu diễn nặng như vậy, Ninh Dạ ngươi cũng là thật sự không chê mệt mỏi a hát. Ừ, đã hạ giới rồi. Cũng không biết lúc này đã đến cái đó tòa thiên hạ. Ninh Minh tìm một chỗ ngồi xuống. Nếu để cho ngươi biết, cái kia còn phải hạ. Quân Vô Đạo trêu ghẹo câu. Bọn hắn trước đó đã biết rõ lần này xuất hành tính nghiêm trọng. Rất nhiều thứ đều là một cấp giữ bí mật. Hành tung nếu bị để lộ, trên đường chỉ sợ sẽ gặp bị tập kích kích. Ninh Minh đóng lại hai mắt, tại yên tĩnh địa sửa sang lại suy nghĩ. Thời gian ngăn không được địa trôi qua. Nam Hoa Tiên Tôn bên kia nói rất đúng. Tại Thiên Thánh Hào tiến vào Cực Quang Thiên Hạ trước khi, nếu là không có động tay thời cơ, song phương tửu đều muốn xong. Chính mình nội tâm nói không bức bách cắt là không thực tế. Nhưng càng là bối rối vượt dễ dàng xảy ra sự cố. Mặt khác, chính mình còn muốn cân nhắc chính mình con đường tiếp theo làm như thế nào đi. Không có khả năng thuần túy là Thiên Đình sử dụng. Tự chính mình trên tay cũng muốn có thể đánh bạc mới được. Ninh Minh suy nghĩ chính mình nên như thế nào phản chế Nam Hoa Tiên Tôn. Đúng lúc này, một cái sư huynh đi tới, nói là Triệu Lương tìm chính mình, Triệu tiền bối tìm ta. Chấm, Ninh Minh lập tức trợn mắt, có chút ngoài ý muốn. Vị kia sư huynh gật đầu. Một bên, Quân Vô Đạo cùng Kỳ Kiệt đều nhìn tới, như có điều suy nghĩ. Triệu Lương đối với Ninh Dạ ngươi còn rất để bụng. Điểm ấy kỳ thật rất bình thường. Dù sao, Triệu Lương tại Ninh Minh trên người đầu nhập vào 100 triệu cân nguyên thạch đã ngoài tài nguyên. Thậm chí có nghĩ tới đằng sau muốn hảo hảo tài bồi Ninh Minh. Ninh Minh lập tức khởi hành, đi theo vị kia sư huynh, xuyên qua hành lang, đi vào một cái một mình gian phòng. Gian phòng rất yên tĩnh, cùng với bình thường phòng trọ không sai biệt lắm, không có gì đặc thù chỗ. Triệu tiền bối, Ninh Minh khom mình hành lễ. Phía trước, Triệu Lương ngồi ở trên một cái ghế. Chính giữa mặt bàn bày có tửu thủy cùng mỹ thực. Bên cạnh còn có một cái ghế. Triệu Lương ăn mặc ửng đỏ sắc áo bào. Bề ngoài không sai biệt lắm là 40 tuổi. Thân thể hơi mập, đại khái tại 190 cân tả hữu. Không mập, mà là một loại biêu. Nhưng tướng mạo không có quá nhiều sát khí. Rất tầm thường. Nói tóm lại, Triệu Lương loại người này tự là một loại nhìn về phía trên bình dị gần gũi thủ trưởng. Nhưng muốn nói uy nghiêm, lúc trước hắn hàng lâm tại Bắc Cực Cung, trấn áp những cái kia đại yêu lúc, đó cũng là khí phách khôn cùng. Ngồi, Triệu Lương nhìn về phía trên tâm tình không tệ, ý bảo lại để cho Ninh Minh ngồi ở bên cạnh trên mặt ghế. Đồng thời, hắn tự mình rót hai chén rượu. Ninh Minh sau khi ngồi xuống, chóp mũi khẽ nhúc nhích, yết hầu lại nhấp nhô dưới. Trên bàn chính là cái kia trong mâm giả bộ chính là từng khối thịt. Mùi thịt nồng đậm, chút nào cũng không thua gì chính mình lúc trước sấy. Nướng, eo hổ tử, hắc hắc, hàn rau thịt, hơn nữa còn là sống được. Vừa làm thịt không bao lâu, Triệu Lương nhìn thấy Ninh Minh biểu lộ, có chút đắc ý nói đạo. Ta cũng không khiêm tốn mà nói. Ngoại trừ những cái kia tiên tôn bên ngoài. Trước mắt chư thiên, có tư cách ăn mới lạ hàn giao thịt người. Không cao hơn một trưởng số lượng. Quá mạnh mẽ a hát lão Triệu. Ninh Minh không che giấu chút nào tán dương. Ăn đi, Triệu Lương rất tùy ý nói. Tại đây không phải thiên ngoại thiên. Cũng không có ngoại nhân. Không cần phải cân nhắc những cái kia có không có. Ninh Minh cũng không giảng lễ. Lập tức tự ăn xong rồi những cái kia thịt rán, cửa vào tức hóa, cùng eo hồ tử so với có tất cả ưu khuyết, một cái là dùng lửa đốt đi ra, vị đạo so sánh cay độc, có nhai kính, một cái tắc thì rất non, nhưng cả hai chúng nó đều bị chính mình phục dụng sau có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Huyết khí bốn phía, Ninh Minh mới ăn mấy khối đã cảm thấy toàn thân sinh ra cường đại khí lực. Còn có rượu này cũng không phải tục vật. Triệu Lương lại ý bảo uống rượu. Hai người đối ẩm một ly. Vào trong bụng về sau. Song phương trên mặt đều có chút nhuộm đỏ. Hai ta tính cách kỳ thật cũng rất tương tự chính là. Vài chén rượu hạ đỗ. Triệu Lương mượn nhàn nhạt men say. Nói ra, ta lúc tuổi còn trẻ cùng ngươi không sai biệt lắm. Khi đó cũng không phục quản giáo. Ưa thích phản loạn. Ta là tu sĩ A, thiên phú dị bẩm, ngoại trừ thiên địa cùng cha mẹ bên ngoài. ITM, con mụ nó, dám dạy ta làm việc. Ta muốn dùng nắm đấm trái lại giáo hắn. Ninh Minh lập tức minh bạch. Đây là tâm sự khâu. Cho tới bây giờ, ta cũng vẫn còn có chút sửa không đến. Chủ yếu Tam Thanh Cung nói không chính xác chúng ta ăn yêu thú. Triệu Lương nói xong, lại thở dài. Nói là cân nhắc đến nhân yêu hai tộc hòa bình. Đạo lý ai cũng hiểu. Chỉ là của ta là tốt rồi cái này một ngụm. Vãn bối lần trước thật sự là sự tình phát đột nhiên. Không kịp tại vô sắc giới săn bắn vài đầu yêu thú. Ninh Minh nói ra. Không phải nói sự kiện kia. Triệu Lương lắc đầu. Trên thực tế. Nếu không phải ngươi đã đến rồi. Ta tại thiên ngoại thiên đều có vài trăm năm không ăn qua yêu thú thịt. Cái đồ vật này còn có thể từ bỏ. Quảng cáo, Ninh Minh có chút kinh ngạc. Như thế nào không thể? Triệu Lương nghiêm trang địa trả lời. Đã Tam Thanh Cung nói. Cái kia vô luận như thế nào? Ít nhất bên ngoài, chúng ta muốn vượt qua hết thảy khó khăn. Phải làm được mới được. Ninh Minh nhìn xem trước mặt những. Này món ngon, trong lúc nhất thời không nói chuyện. chúng ta tu sĩ truy cầu đều là tự do. Bất quá, nếu tùy tâm sở dục đã qua độ, sẽ cùng Hoa Dương Tiên Tôn đồng dạng. Kết cục ngươi cũng là ở đây tận mắt thấy. Triệu Lương bao hàm thâm ý nói. Tiểu tử đã minh bạch. Ninh Minh lập tức biết đạo. Đây là đang gõ chính mình. Phía trước tại vô sắc giới hành vi xác thực cùng đặc lập độc hành ma đầu một cái dạng. Tiểu hài tử khả dĩ làm ẩu. Nhưng đằng sau lớn hơn thì không được. Nhất định phải hiểu được thu liễm. Đương nhiên, những lời này đối với chính mình cũng không có bao nhiêu tác dụng. Tiểu ma vương tại chư thiên thời gian đã có đủ gian nan rồi. Đã sớm là hành tẩu tại thiện ác biên giới. Chỉ cần cân nhắc tốt lợi và hại. Phương diện khác nhất định là như thế nào thoải mái làm sao tới. Thuộc về là một cái lỗ tai tiến. Một cái lỗ tai ra. Lần này sau khi trở về. Người dây xích có lẽ cũng sẽ bị mở ra. Triệu Lương uống một hớp rượu. Đạo, đến lúc đó, người cũng tự do. Nhưng lại đem lưng đeo thượng càng thêm trầm trọng gông xiềng. Đem ngươi trở thành một gã chính thức Càn Khôn cung đệ tử. Ta Thiên Cơ cung đích chân lý đến lúc đó cũng sẽ biết truyền thụ cho ngươi. Đây tuyệt đối là một cái tin tức tốt. Nhưng đối với hôm nay chính mình mà nói. Nhưng trong lòng chỉ có nhàn nhạt đắng chát. Vậy là tốt rồi. Ninh Minh ngoài miệng tắc thì đáp. Hy vọng ngươi không cần có câu oán hận là được. Triệu Lương nói ra. Tục ngữ nói, không có quy củ sao thành được vuông tròn, đúng hay không? Ừ, những này ta đều minh bạch. Ninh Minh gật đầu, không muốn ngoài miệng nói ra. Những vật này, muốn thật sự trong lòng tiếp nhận mới được. Đột nhiên, Triệu Lương giơ lên chén rượu, ý bảo cùng với Ninh Minh đụng xuống. Ninh Minh liên tục không ngừng địa cùng đối phương đụng phải nhắm rượu. Uống một hơi cạn sạch về sau. Song phương khuôn mặt đều trở nên đỏ hơn. Đón lấy, Triệu Lương nhìn xem Ninh Minh. Đột nhiên toát ra một câu. Lại nói, những này được coi là cái gì à, đợi về sau. Người nếu là thật đã trở thành một vị trên trời dưới đất ta vô địch tiên tôn. Ninh giả, đến lúc đó ngươi lại sẽ như thế nào lựa chọn? Ninh Minh hơi kinh, rượu này không phải bình thường rượu. Nghe nói là thần tiên say. Nếu không cần linh lực hóa giải mà nói, coi như là một đầu khổng lồ như núi yêu thú đều có thể say ngược lại. Bất quá, thể chất của mình so sánh đặc thù, là thần thể, khả dĩ tự động hóa giải huyết nhục, đem rượu cồn cho bài xuất đại não. Ninh Minh đáp, lão Triệu, ta là một cái nhân vật mới, hiểu đồ vật không nhiều lắm, ngươi về sau làm của ta tấm gương, ta nhớ kỹ trong lòng. Cũng thực tế hành động là được. Lời này lại để cho Triệu Lương rất là thỏa mãn. Ha ha ha, tốt, ta đằng sau sẽ từ từ dạy ngươi. Tranh thủ đem ngươi thói quen xấu đều cho sửa đổi đến. Triệu Lương cười to, trong nội tâm đại nhanh. Vừa đau uống vài khẩu rượu ngon. Cùng lúc đó, Ninh Minh nhìn về phía thuyền bên ngoài. Trong miệng lơ đãng địa toát ra một câu. Đúng rồi, lão Triệu. Chúng ta đây là đến đâu nhi hả? Khoảng cách Dương gia đại khái còn có bao lâu? Đến âm dương thiên hạ nam vực rồi. Đại khái còn có 2 ngày tả hữu có thể đến Dương gia. Triệu Lương chính uống rượu. Thoáng cái thuận miệng mà ra. Bá, lời nói vừa ra khẩu. Triệu Lương lập tức cùng với điện giật đồng dạng. Cảm giác say trong khoảnh khắc đều không có. Mạnh mà chầm chầm vào Ninh Minh. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.